Chương 1462, Diệp Lương Thần, ngươi vô sỉ, 2, cầu phiếu phiếu. Cái gì Diệp Lương Thần, Liên nghe đều chưa nghe nói qua, thế mà cũng dám khiêu khích Giao Bướm tiên tử. Ta nhìn nàng là bị đám kia người ủng hộ bưng lấy phiêu phiêu dục tiên, đều quên mình có bao nhiêu cân lượng. Ha ha ha, chúng ta Giao Bướm tiên tử cao cao tại thượng, thanh nạo xuất trần, chỉ là khinh thường tại cùng ngươi loại này tiểu lâu là so đo. Xem đi, hiện tại chỉ cần Giao Bướm tiên tử một câu, liền có thể đưa ngươi xa xa dẫm tại dưới chân. Lãnh Ngọc Giao bên người tử trung ủng hộ nhóm cu nở dê từng cái vênh váo tự đắc, đắc ý phi phàm. Nhất là Địch Rực Rỡ, cái đuôi của hắn quả thực muốn vểnh đến bầu trời. Hắn nện ở bạo linh đan thể nghiệm bên trên tinh thạch, thế nhưng là vững vàng có thể xếp vào trước ba. Mặc dù hắn đối bạo linh đan không hứng thú, thế nhưng là, như thế lại nói không chừng có thể để cho Giao Bướm tiên tử chú ý tới hắn. Tương phản, Mộ Nhan bên này, Diệp Lương Thần những người ủng hộ, lại đều từng cái sắc mặt khó coi, nghiến răng nghiến lợi. Tính tình kém nhất Khương Hinh Vũ càng là trực tiếp chửi ầm lên, phi, hiện tại thật sự là người nào đều có thể tự xưng tiên tử. Nói lợi hại như vậy, nhưng một viên đan dược bao nhiêu tinh thạch, một tấm bùa chú lại là bao nhiêu tinh thạch, ngày thường mua một viên lục phẩm đan dược cờ nở mấy ngàn thậm chí hơn vạn thượng phẩm tinh thạch, bây giờ thể nghiệm chỉ cần một viên thượng phẩm tinh thạch, thể nghiệm nhiều người không phải bình thường sao? Nhưng chúng ta Diệp đại thần phụ lục, ngày thường mới bán mấy cái thượng phẩm tinh thạch một trường, bây giờ một khối thượng phẩm tinh thạch chỉ có thể thể nghiệm một lần, điểm tích lũy lại không có chút nào so ngươi thấp, thể nghiệm nhân số còn xa xa dư thừa ngươi. Các ngươi đến cùng có cái gì tốt đắc ý? Lãnh Ngọc Giao sắc mặt lập tức lạnh xuống, trong mắt có rõ ràng tức giận. Đây cũng chính là nàng đặc biệt khó chịu nguyên nhân. Những năm qua những phụ lục bảng đó người, liên tổng bảng trước trăm đều không vào được. Trọng yếu nhất, chính là phụ lục quá tiện nghi, kém xa tít tắp đan dược và pháp bảo giá cả. Nhưng năm nay cái này Diệp Lương Thần không những tiến trước 20. Bây giờ càng là vững bước lên tới thứ hai, còn gắt gao truy ở sau lưng nàng. Nếu như không phải nàng lợi dụng thanh danh của mình uy vọng, cùng diễn nguyệt các đánh gãy làm mồi nhử. Thậm chí rất nhanh, nàng điểm tích lũy liền sẽ đuổi kịp chính mình. Đây chẳng phải là đại biểu, cái này không biết nơi nào tới hoàng mao nha đầu họa phụ lục. Vờ y ma so với mình tỉ mỉ luyện chế lục phẩm đan dược còn muốn có giá trị, còn muốn bị người truy phủng. Lãnh Ngọc Giao hít sâu một hơi, ánh mắt nhắm lại, đáy mắt hàn mang lấp lóe, miệng lưỡi dẻo quẹo, vô sỉ quỷ biện, nhưng cũng che giấu không được các ngươi âm mưu quỷ kế thất bại sự thật. Nói xong hất lên góc áo, quay người muốn đi. Nhưng mà, còn không đợi nàng đi ra hai bước, sau lưng lại truyền đến Mộ Nhan khoan thai thanh âm. Mộ Nhan nhẹ nhàng dưới đáy lòng niệm một câu. Tiểu Thiên, có thể đem ta, truyền lại đến vãng sinh trên quảng trường mỗi người trong thai sao? Đương nhiên không có vấn đề. Đời thứ nhất túc chủ Tiểu Thiên khô khan vừa mới nói xong hạ, Mộ Nhan thanh âm liền không chỉ là truyền đến Lãnh Ngọc Giao trong thai, mà là không có chút nào dấu vết truyền đến vãng sinh trên quảng trường tất cả mọi người trong thai. Thanh âm của nàng cực động nghe, châu tròn ngọc sáng, rào rạt doanh thai, lại dẫn lười biếng mà gợi cảm huyền chuyển kéo dài. Cùng nàng tại Thiên Quang Khư bên trong tấm kia bình thường phổ thông mặt hoàn toàn khác biệt. Cho nên, cơ hồ nàng vừa nói, liền hấp dẫn quanh mình lực chú ý của mọi người. Rất nhiều nhân muốn biết, ta đặt ở phiếu miểu quán bên trong để mọi người thể nghiệm tấm bùa kia, đến tột cùng là cái gì phù. Nghe nói như thế, vãng sinh trên quảng trường chí ít có một nửa nhân lập tức dựng lên lỗ thai. Khẩn trương lại kích động chờ lấy Mộ Nhan lời kế tiếp. Bọn hắn đều muốn biết, cái kia chỉ là thể nghiệm một lần. Liền có như thế cường đại công hiệu phù lục, đến tuột cùng là cái gì phù? Đây là tối hôm qua, rạng sáng còn có. Tấu chương xong.